Thần nông tiểu y tiên. Chương 633, sự tình làm hư hại ngươi liền định đẩy trách nhiệm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi tại chỗ thất thần, trực lăng lăng mà nhìn mình trên tay thương. Không thể tin được chính mình mới vừa nổ súng giết người. Hắn vốn là chỉ là muốn đánh cho bị thương đối phương cánh tay, khiến hắn vô pháp cầm thương uy hiếp. Không nghĩ đến, Vân Thúc lúc này ngược lại phá lệ lý trí. Hắn xông lên trước, bắt lại Lương Phi hai vai đột nhiên lay động, vội vàng rút lui. Nơi đây xác thực không thích hợp ở lâu. Nếu như đám kia sơn tặc phát hiện hai cái đồng bọn chậm chạp chưa cùng lên, nhất định sẽ vì vậy sinh nghi mà phái người tới xem rõ ngọn ngành. Đến lúc đó còn muốn đi, chỉ sợ cũng khó khăn. Lương Phi tỉnh hồn lại, ném xuống trên tay thương, đứng lên thân, cùng Vân Thúc hướng đỉnh núi phương hướng chạy chậm lên. Hai người chạy một đoạn đường, đột nhiên phát hiện, trước mặt có mấy chiếc xe chính hướng mình lái tới. Vân Thúc lòng vẫn còn sợ hãi, không dám lại đi về phía trước. Lương Phi cũng thập phần cảnh giác, núi này đầu quá nguy hiểm, nhiều một phần cẩn thận, nhiều một phần an toàn. May mắn là, đó là Lục Thông đội ngũ, cửa xe đánh tới, Lục Thông dẫn đầu xuống xe, thấy hai người vô sự, chân mày giãn ra, giang hai tay ra tiến lên nghênh đón. Hai vị, không việc gì là tốt rồi, không việc gì là tốt rồi, hàng đều bị đoạt hết. Mệnh thiếu chút nữa không có. Hắn đây mẫu thân còn có thể kêu không việc gì. Lục Thông nói nhẹ nhàng như vậy, Vân Thúc trong lòng nhưng là một trận kêu khổ, nhưng lại không dám nhiều lời, chỉ đành phải đi theo Lương Phi lên xe. Lương Phi tâm lý nắm chắc, lại nhìn một cái Vân Thúc bộ kia ủ rũ cúi đầu dáng vẻ, cuối cùng không nhịn được cười lạnh hướng Lục Thông mở miệng nói: Lục lão bản, đây chính là ngươi cái gọi là hộ tống sao? Tiền cho ngươi, hàng nhưng đều bị đoạt hết. Chuyện này ngươi xem làm sao bây giờ? Lương Phi mấy câu nói này, vừa vặn cũng chính là Vân Thúc muốn đi chất vấn Lục Thông, nhưng lại là không dám nói lời nào, chỉ đành phải kinh ngạc nhìn Lương Phi. Khó mà tin được Lương Phi lại dám như vậy trực tiếp hướng Lục Thông cái này địa đầu xà phát ra trách móc. Có lẽ là thẹn trong lòng, Lục Thông bị Lương Phi một vòng quát, chỉ đành phải rất bất đắc dĩ mà mở ra tay nói: Lương Tổng, ta coi như là bán bảo hiểm, cũng không thể bảo đảm có khả năng không sơ hở tí nào. Hơn nữa, các ngươi hàng bị cướp, ta cũng gảy một cái huynh đệ a. Số tiền này ta trả lại cho ngươi, tự làm ta không nhận khoản làm ăn này. Nói xong, Lục Thông vẻ mặt đau khổ, từ trong túi móc ra một phong thư nhét vào Vân Thúc trong tay. Trong phong thư chính là Vân Thúc hiếu kính bao tiền lì xì. Bây giờ vật quy nguyên chủ, dựa theo Lục Thông ý tưởng chính là đem tiền trả lại trở về. Từ đó không ai nợ ai. Lương Phi lạnh quét Lục Thông liếc mắt, khịt mũi coi thường nói: Lục lão bản, sự tình làm hư hại ngươi liền định đẩy trách nhiệm sao? Chuyện này nếu là truyền đi, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ sẽ đối với ngươi làm ăn tạo thành ảnh hưởng? Lương Phi lời nói này nói rất có lý. Lục Thông làm ăn tuy thuộc dưới đất mua bán, nhưng bất kể là dưới đất vẫn là trên đất, làm ăn thì phải chú trọng tiếng đồn. Khách hàng hàng tại mình địa bàn tính toán bị cướp, coi như địa bàn lão đại giám đều không thả ngoảnh mặt làm ngơ. Như truyền đi, còn ai dám tới đây mảnh đất theo Lục Thông buôn bán? Như thế hời hợt mà nói, nhưng là chuẩn xác bắt được Lục Thông xương sườn mềm. Lục Thông gương mặt nhất thời thành khổ qua, vội vàng thay sắc mặt tốt nói: Ta biết Lương Tổng ngươi nói không sai, nhưng là ta... Lục Thông cau mày quấn quýt nửa ngày, cuối cùng mới gãi đầu một cái, thở dài nói: Như vậy đi, ta sẽ trở đi cùng bọn họ nói một chút, nhìn có thể muốn trở về bao nhiêu. Bọn họ không dám không nể mặt mũi. Mặt mũi? Lương Phi nghe vậy, lúc này hướng Lục Thông ném ra một cái khinh bỉ ánh mắt, trong miệng mặc dù không nói gì, trong lòng nhưng là âm thầm buồn cười nói. Nói ngược lại êm tai: Người nếu thật có mặt mũi, đám kia xa quốc giặc cướp dám như vậy minh hỏa nắm trượng mà giết người cướp bóc, Thật ra thì, Vân Thúc cũng chỉ mong mời Lục Thông đi cho mình đem hàng muốn trở về. Nhưng ở nơi này cuộc sống chưa quen địa phương. Hắn sợ đắc tội rồi Lục Thông, lại không dám lên tiếng. Hiện tại nghe một chút Lương Phi lại dám thẳng nhan không sợ ở Lục Thông. Hơn nữa còn cuối cùng bức bách Lục Thông ra mặt. Trong lòng không khỏi đối với Lương Phi lại vừa là thêm mấy phần cảm kích. Các ngươi trước tiên ở trong núi chờ. Ta tự mình đi đi một chuyến. Ta cũng không tin. Ta Lục Thông ở nơi này một dãy lan lộn lâu như vậy. Bọn họ những thứ này xa quỷ thực có can đảm không cho ta Lục mỗ người mặt mũi. Lục Thông cũng không muốn tại Lương Phi cùng Vân Thúc trước mặt bị mất mặt. Đưa bọn họ thu xếp ổn thỏa sau đó. Trực tiếp trực điểm đủ một đạo nhân mã. Trực tiếp ra cửa. Lục Thông đuổi theo đòi hàng hóa. Trên núi trụ sở bên trong. Vân Thúc nhưng là đầy mặt lo âu. Thờ ơ vô tình. Mặt mũi tiều tụy rất. Phảng phất một hồi già rồi mười mấy tuổi. Phải biết. Hắn mặc dù tại trên danh nghĩa là Vân Phi Dương trưởng bối. Nhưng là chỉ là treo danh tiếng. Vân Phi Dương trong ngày thường chính là cân nhắc đến hắn lớn tuổi. Không an bài cho hắn sự tình làm. Mà lần này, là hắn thật vất vả tranh thủ được nhiệm vụ. Mắt thấy cứ như vậy làm cho đập phá. Hắn trong lòng cũng là cực kỳ bất an. Nhìn lấy hắn bộ dáng này. Lương Phi cảm thấy khá là buồn cười. Nhưng lại không thể không lấy nói tốt khuyên bảo hắn nói. Vân Thúc. Người cứ yên tâm đi. Lục Thông tốt xấu cũng coi là nơi này địa đầu xà. Hắn nếu đáp ứng đích thân ra tay. Liền nhất định sẽ có thu hoạch. Thu hoạch. Vân Thúc nghe vậy. Nhưng là không khỏi một trận lắc đầu. Chợt hắn vừa tựa như là nghĩ lên gì đó. Hướng Lương Phi hỏi. Lương thiếu. Người xem. Lục Thông có thể cho ta toàn bộ phải về sao? Toàn bộ phải về. Ta xem có chút độ khó a. Lương Phi nghe vậy. Không khỏi cười khổ lắc đầu một cái. Nói, nơi này dù sao cũng là đất biên giới. Lục Thông mặc dù tại bên này có chút thực lực. Nhưng bên kia cuối cùng là xa quốc nhân địa bàn. Lục Thông lần này đi qua. Có khả năng muốn tới một nửa trở lại. Đối phương coi như là cho hắn thiên đại mặt mũi. Một nửa, thật ra thì, tại Vân Thúc trong lòng. Cũng sớm đã có loại ý nghĩ này. Bất quá, so với trước đây một phần không có. Nếu là có thể phải về một nửa, cũng coi là cảm ơn trời đất. Phải biết, nhóm này mở ra phỉ thúy. Nếu là cầm đến trên thị trường đi bán, coi như là một nửa phân lượng. Cũng có 2-3 ngàn vạn a, như vậy tổn thất nếu là thật đền bù sẽ không tới. Vân Thúc thật không biết nên như thế nào đối mặt Vân Phi Dương. Hai người ngồi ở chỗ này chờ hồi lâu, mới thấy Lục Thông vui sướng hớn hở mang theo nhất đám nhân mã chạy về. Đối với Vân Thúc nói, Vân Thúc, ngươi không cần lo lắng nữa. Ngươi những đá kia, ta đã thay ngươi muốn trở về một nửa. Không có cách nào ta đã tận lực, chỉ có thể làm đến bước này. Vân Thúc trong lòng đã sớm làm xong đáy lòng chuẩn bị. Đừng nói là một nửa. Cho dù là có thể phải về 1/3 cũng là tốt. Do VKNLORADIBUKMINHS tạ ICHU IN THI CE HCOD NE một nửa, tốt quá tốt, Lục lão bản, thật là quá cảm ơn ngươi. Vân Thúc trong lòng mừng như điên, nhanh chóng tiến lên không ngừng hướng Lục Thông nói cảm ơn. Nhưng mà Lương Phi tựa hồ nhưng là không có cao hứng. Thần tình khá là bất mãn cười lạnh nói. Lục lão bản, chỉ có một nửa cũng không nói được chứ. Nhóm kia phỉ thúy qua tay ra ngoài ít nhất 5-6 ngàn vạn, cách trương.